Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2869, Hoang Mạc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kỳ thật đây không tính là cấu trúc thông đạo, là vá víu hiệu quả. Muốn khuếch tán ra không gian thông đạo liên tiếp, tất cả mọi người hỗ trợ. Ninh Thư nói với mọi người nói. Không gian pháp tắc cũng không tốt cảm ngộ. Nơi này ngoại trừ Ninh Thư hơi hiểu một chút, cũng chỉ có Sườn Xám Nam có thể cấu trúc thông đạo. Hai cái hợp, tác đem lỗ thủng bổ đứng lên. Bên ngoài có không biết tên cương phong soạt phần phật đến thổi vào trong. Thông đạo, thổi đến người linh hồn xương cốt đều kết băng bột phấn. Liền cùng đáy biển đường hầm đồng dạng. Một khi đường hầm có vấn đề, nước lại. Bởi vì sức chịu nén quan hệ, tranh nhau chen lấn theo khe hở bên trong chen vào, hiện tại cũng là đồng dạng đạo lý. Ninh Thư linh hồn yếu, loại này cương phong thổi vào người nhất là khó chịu, còn muốn hết sức chăm chú cấu trúc thông đạo, không thể phân tâm. Ninh Thư cảm thấy hẳn là làm một cái bảo vệ mình linh hồn đạo cụ, không thì gió thật muốn đem nàng thổi tan. Rầm rầm, phong thanh dần dần yếu rất nhiều. Chấn động muốn đứt gãy địa phương, rốt cuộc lại lần nữa kết nối ở cùng một chỗ. Sườn Xám Nam thở ra một hơi, đại gia tăng thêm tốc độ, cái chỗ kia không biết lúc nào lại sẽ nổ tung. Sườn Xám Nam nói, thế là tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ, rõ ràng không gian này thông đạo, sớm muộn đều phải nổ tung. Những cái kia miếng vá hiệu quả chính là tại khe hở thượng đánh một cái ok bang. Không chống được bao lâu thời gian, 6 người đều lấy ra ăn sữa kình, chạy như điên ra thông đạo, phù phù phù phù, đâm đầu thẳng vào trong sa mạc, tổn thất một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Này nhiệt độ, phỏng đoán cẩn thận phải có 60 độ đi, rất nóng. Linh hồn liền cùng bơ đồng dạng bị nướng hóa. Ninh Thư ngay lập tức chống ra ô cốt tán che nắng, linh hồn của nàng yếu nhất. Như thế cường đại dương khí, nàng đầu tiên cảm giác rất khó chịu. Hơn nữa bên này mênh mông vô bờ đều là hoang mạc, không nhìn thấy bờ, rơi vào sa mạc, liền xem như linh hồn nhìn thấy này vô biên vô tận cát vàng, trong lòng đều hiện ra không thể diễn tả sợ hãi. Làm người sợ hãi, có chút sợ hãi là khác ở linh hồn trong. Chẳng hạn như Ninh Thư nhìn thấy sa mạc, ngay lập tức nghĩ đến chính là may mắn trong lúc đó chính mình chuẩn bị trước ích cốc đan cùng nước. Cát vàng phi thường xốp, đi một bước hãm đến chân cổ tay. Cũng may là linh hồn, không có nhục thân, không có nặng như vậy. Ninh Thư hướng Sườn Xám Nam hỏi, người có cụ thể bản đồ sao? Không có địa đồ, hướng bên nào đi, vạn nhất đi phương hướng ngược, cả một đời cũng đừng nghĩ tìm được thế giới thụ. Sườn Xám Nam mở ra quạt xếp che nắng, từ trong ngực lấy ra bản đồ. Ninh Thư tiến tới nhìn, nhìn một hồi lâu đều không có rõ ràng. Vì cái gì muốn đem bản đồ vẽ đến như thế trừu tượng, làm nàng loại này đối địa lý không gian không ưa người tương đương tuyệt vọng. Chúng ta rơi vào tử vong hoang mạc trong, cách thế giới thụ xa nhất. Chúng ta muốn đi bộ đi ra bên này hoang mạc. Sườn Xám Nam nhíu lông mày. Đầu tiên là không gian thông đạo chấn động, sau đó rơi xuống đất địa điểm xa như vậy, nói không chừng đi qua thời điểm thế giới thụ đã có người nhanh chân đến trước. Nữ nhiệm vụ người đoán chừng là bị nóng đến có điểm phiền não. Vô luận linh hồn cường đại cỡ nào, trên bản chất tới nói đều là âm tính, đặc biệt không thích loại hoàn cảnh này. Thanh âm có điểm bén nhọn hỏi, đi bộ đi ra hoang mạc, vì cái gì? Không thể sử dụng pháp tắc sao? Nơi này vốn chính là diễn hóa thất bại địa phương. Pháp tắc cái gì lực lượng? Ở đây căn bản cũng không có thể sử dụng. Người có thể thử một chút, nhìn xem, có thể hay không bay. Sườn Xám Nam kiên nhẫn giải thích. Ninh Thư đã nếm thử qua. Nơi này pháp tắc quy tắc diễn hóa không hoàn toàn. Có khả năng chỉ là hấp thu một hai loại pháp tắc quy tắc. Hoàn toàn không thể xem như bình thường thế giới. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều không có thế giới. khả năng diễn hóa ra các loại kỳ quái đồ vật, là đồ tốt, cũng có thể là xấu đồ vật. Nơi này không phải dùng khoa học liền có thể để giải thích. Nói không chừng đi tới, nơi này khả năng liền biến thành biển cả. Như, vậy tùy hứng làm sao tới? Sườn xám nam thu hồi thực chất đồ. Nói, chúng ta hướng đông nam phương hướng. Đi, đã đều tới. Tất nhiên muốn tìm tới thế giới thụ. Ninh Thư đối thế giới như vậy, tương đối hiếu kỳ, cũng không có bực bội cảm giác. Chính là nóng đến hoàng. Hạt cát bỏng chân, Ninh Thư đi chân đất, cũng không dám ở trên rừng lại lâu. Không thì sẽ bỏng đến linh hồn đau. Không phải nhiệt độ, là hạt cát thượng lưu. Lại thiên địa dương khí. Nhiệt độ đem mấy người thân ảnh đều bốc hơi vặn vẹo biến hình. Ninh Thư lấy ra nước, xối tại ô cốt tán bên trên. Nhìn thấy Ninh Thư có nước, mấy cái đều trong lòng khát vọng uống một ngụm. Nhưng là tất cả mọi người là linh hồn, sẽ không khát cũng sẽ không đói. Nhưng, bản năng khát vọng mát mẻ. Bất quá cũng biết uống xong nước, có thể sẽ ô nhiễm linh hồn. Còn không bằng, không uống đâu. Mặt trời vẫn luôn cao chiếu, giống như vẫn luôn không hạ sơn. Chẳng lẽ muốn, vẫn luôn phơi, không có ban ngày đêm tối sao? Như vậy xuyên qua hoang mạc liền tỏ ra khó chịu nhiều. Buổi tối chỉ ít còn mát, mẻ một ít, thế lực cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cát vàng bên trong ngoại trừ một ít động vật thi hài, liền không có nhìn thấy. Cái khác sinh linh, mặc dù linh hồn không dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, nhưng là như vậy hết ngày dài, lại đêm thâu, có sức mạnh lại muốn như vậy từng bước một đi, làm nhân tâm đặc, biệt không kiên nhẫn. Ninh Thư không có việc gì liền hỏi sườn xám nam có chút vấn đề. Sườn xám nam cũng phát giác đội ngũ sĩ khí đê mê, thế là nói một chút chuyện thú vị đến, chuyển rời lực chú ý. Thế là Ninh Thư biết không ít dạng này không gian sự tình. Tóm lại chính là không thích hợp sinh tồn, lại bởi vì quy tắc cùng pháp tắc không đầy đủ. Ngược, lại ra đời sinh linh thế giới không dễ dàng sinh ra bảo vật. Chẳng hạn như thế giới thụ, chẳng hạn như một ít thế giới vật dẫn, chẳng hạn như thế giới bản nguyên. Đây là nhiệm vụ người trong lúc đó lòng biết rõ bảo khố. Điều kiện tiên quyết là người có thể tìm được những này hư vô không gian. Bởi vì những này hư vô không gian không giống vị diện dễ dàng như vậy định vị. Nhận được bảo vật liền xem như chính mình. Ninh Thư trong lòng kích động. Nếu quả như thật là như thế này, về sau có thể thường thường đến mạo hiểm, có thể hóa giải một chút chính mình nghèo khó. Không biết đi được bao lâu, sắc trời rốt cuộc tối xuống. Trời rốt cục đã tối. Ban ngày khốc nhiệt dần dần rút đi. Cũng không lâu lắm chính là trời đông giá. Rét lạnh, dẫm tại hạt cát thượng, lạnh đến cùng dẫm tại băng nhận thượng đồng dạng, lạnh đến run rẩy. Ninh Thư ô cốt tán mặc dù thượng đều kết băng, đám người, như thế cực đoan thời tiết, phải có sinh linh sống sót, quả thực chính là thế, giới kỳ tích, 6 người lại không có cách, chỉ có thể tiếp tục hướng mặt trước đi, lại không, thể dừng lại, như vậy lạnh, chẳng lẽ vẫn luôn tại chỗ nhảy nhảy nhót sưởi. Ấm sao, một cỗ uể oải bầu không khí tại đội ngũ trong tràn ngập. Một tiếng trống tăng, khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, không gian chấn động, rơi tại, tử vong hoang mạc trong. Đi bộ xuyên qua hoang mạc, mẹ nó hoang mạc còn như, thế tùy hứng, sườn xám nam trong lòng nhịn không được nghĩ thở dài. Ninh Thư nhỏ giọng đối, sườn xám nam nói. Thế giới thụ dù sao cũng là tuyệt thế bảo vật, ăn chút khổ, không tính là gì, rất dễ dàng liền được sao có thể xem như tuyệt thế bảo vật. Đâu, từ khi bị cuốn đi ra sản, bị hấp thu linh hồn chi lực, thậm chí bị xem như hạ, đơn mẫu gà, Ninh Thư hiện tại am hiểu sâu tự sướng tinh thần, mọi thứ đều phải học an ủi. Mình, không thì thời gian này quả thực không vượt qua nổi. Hết chương.